Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100. Thân thể ngũ hành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Rốt cục ở nửa tháng sau, linh thức của Kiệt Sâm đã khống chế được Du Long thứ 8 trong hộp ngọc, cởi bỏ một đạo cửa khẩu cuối cùng, hoàn toàn phá giải tầng cấm chế thứ 8. Theo tầng cấm chế thứ 8 bị cởi bỏ, cùng dĩ vãng đồng dạng, một cổ lực lượng không hiểu bắt đầu từ trong hộp ngọc xích long tinh kia, lập tức chảy xuôi mà ra, sau đó tiến vào trong thân thể Kiệt Sâm. Ầm ầm. Thân thể Kiệt Sâm ở dưới cổ năng lượng thoải mái này lập tức phát sinh cải biến, huyết dịch toàn thân lập tức sôi trào, trên đỉnh đầu toát ra xương trắng. Một cảm giác nóng rực nhanh chóng sinh ra trong thân thể Kiệt Sâm, làn da toàn thân Kiệt Sâm lập tức trở nên vô cùng đỏ bừng. Bất quá trong lòng Kiệt Sâm không có chút lo lắng nào, trước đó dị trạng lúc cởi bỏ cấm chế tầng thứ 7 làm cho hắn giờ phút này sớm đã có chuẩn bị. Cả quá trình tinh luyện huyết mạch ước chừng phải tiếp tục qua một thời gian nữa mới có thể chấm dứt. Kiệt Sâm kinh nghiệm 10 phần, lúc này khoanh chân ngồi xuống cảm thụ huyết mạch biến hóa trong cơ thể. Lúc trước thời điểm phá giải tầng cấm chế thứ 7, Kiệt Sâm ở phương diện kỹ thuật lưu tinh mới là một gã linh dược đế sư bát sai, bởi vậy đối với huyết mạch cải biến không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng mà hôm nay cường độ thân thể Kiệt Sâm đạt đến cửu giai cấp thấp, dĩ nhiên là một gã linh dược thánh sư cửu giai đê cấp. Dùng tạo nghệ phương diện lưu linh dược học của Kiệt Sâm, hắn lập tức cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình. Theo lực lượng cổ quái từ trong hộp ngọc xích long tinh truyền lại, là một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, tựa hồ không thuộc về nguyên tố linh sư, mà là một loại lực lượng cực kỳ mộng ảo, có chút giống như tinh thần, linh hồn cùng nguyên tố hợp nhất. Vừa tiến vào thân thể của mình, Kiệt Sâm cũng cảm giác được mỗi một tế bào của mình phảng phất đạt được trọng sinh, có một loại cải biến kích động. Theo cổ lực lượng này không ngừng rót vào, mỗi một tế bào trong cơ thể Kiệt Sâm triệt để sinh động ở dưới cổ lực lượng này, đồng thời máu trong cơ thể Kiệt Sâm cũng bắt đầu sôi trào. Quá trình này ước chừng trải qua rất lâu, mà lúc này huyết mạch cùng tế bào trong cơ thể Kiệt Sâm cũng ở dưới cổ lực lượng này ảnh hưởng, từ lượng chuyển hóa thành chất bồng. Giờ khắc này tất cả tế bào trong cơ thể Kiệt Sâm đều nát bấy, sau đó bắt đầu gây dựng lại, mà tạp chất lưu lại trong huyết mạch của Kiệt Sâm cũng chậm rãi bị bài xuất ra khỏi thân thể. Một cổ đau đớn kịch liệt lập tức truyền khắp toàn thân Kiệt Sâm. A! Kiệt Sâm cắn răng thấp giọng gào rú. Cho dù đối với quá trình này Kiệt Sâm từng có một lần kinh nghiệm, trong nội tâm cũng có chuẩn bị, nhưng khi loại đau đớn trực chỉ linh hồn tinh thần kia lại phủ xuống lần nữa, Kiệt Sâm vẫn là đau đến mồ hôi lạnh ớn ra, sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được co rút. Tế bào toàn thân Kiệt Sâm đều nát bấy, gây dựng lại, loại đau đớn này phảng phất như ngàn vạn thanh đao cắt xén các nơi trên thân thể Kiệt Sâm, không ngừng quấy nát, làm cho người thống khổ. Nhưng mà cái này còn không phải đau nhất, càng thêm thống khổ là huyết mạch cường hóa gây ra đau đớn trực tiếp hàng lâm linh hồn, làm cho Kiệt Sâm khó có thể chống cự. Toàn thân Kiệt Sâm thống khổ, hận không thể làm mình hôn mê, nhưng mà loại thân thể tiến hóa này lại để cho ý chí của hắn cực kỳ thanh tỉnh, hai đấm nắm chặt, móc tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại chưa phát giác ra. Oanh! Một cổ lực lượng không hiểu lập tức lan tràn đến ý thức hải của Kiệt Sâm. Thời điểm mở ra đạo cấm chế thứ 7, cổ lực lượng đặc thù này làm cho Kiệt Sâm vô cùng hiếu chiến, nhìn muôn dân trăm họ thế gian như con sâu cái kiến, cúi nhìn sinh mạng thế gian, làm tinh thần cùng khí chất cũng trở nên cao ngạo, hung hăng càn quấy, bá đạo quái đản cùng lăng lệ ác liệt, làm cho hắn sau khi thành đệ tử hạch tâm ở Thiên Không Thành nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhưng mà lúc này đây, cổ lực lượng này so sánh với trước đó, lại có cải biến cực lớn, làm cho khí chất của Kiệt Sâm trở nên càng thêm thâm trầm, ổn trọng cùng cao quý. Loại cảm giác này, Kiệt Sâm cắn răng chống cự lại đau đớn, đồng thời cũng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể mình, tế bào càng trở nên cường đại hơn, gần như hoàn mỹ, huyết mạch cũng càng thêm tinh khiết, cơ hồ đạt đến cực hạn, mà theo nồng độ huyết mạch trong cơ thể đề cao, Kiệt Sâm cảm giác được trong cơ thể mình như có một cổ lực lượng khổng lồ đang dần dần thức tỉnh, gặp phải biên giới thức tỉnh. Cổ lực lượng này là cường đại như vậy, dù là dùng ý chí cường hãn của Kiệt Sâm, ở trước mặt cổ lực lượng này cũng giống như con sâu cái kiến dưới chân thần long, căn bản không có bất luận ý chí chống cự gì. Nhưng mà lúc cổ lực lượng cường đại này gần như thức tỉnh, huyết mạch tiến hóa của Kiệt Sâm lại hoàn thành, chỉ còn thiếu một ít, cổ lực lượng này sắp thức tỉnh, nhưng mà hôm nay lại chỉ có thể lần nữa ngủ đông ở ẩm xuống dưới. A, kịch liệt đau nhức biến mất, làm cho Kiệt Sâm thở phào một hơi, cúi đầu vừa nhìn áo bào trên người đã sớm ở bên trong tiến hóa, bị lực lượng phóng xuất ra đánh nát, trên người có một tầng chất bẩn dày đặc tản mát ra mùi hôi thối. Cái này, biểu lộ của Kiệt Sâm có chút ngốc trệ, thân thể của hắn đã sớm trải qua quá nhiều lần tẩy kinh phạt tùy cùng thoát thai hoán cốt, càng là đạt tới cường độ cửu giai cấp thấp, ở trong suy nghĩ của Kiệt Sâm đã sạch sẽ tới cực điểm, lại không nghĩ rằng lúc này tiến hóa trong thân thể lại vẫn có thể xuất ra nhiều tạp chất như vậy. Cuối cùng cũng sống qua. Kiệt Sâm thu liễm tâm thần, linh thức khống chế thủy hệ nguyên tố ngưng tụ, hình thành từng đạo nước chảy vòng quanh thân thể của mình lưu chuyển, qua một lát liền rửa sạch sẽ tầng tạp chất tanh hôi màu đen bên ngoài thân, lộ ra da thịt bạc chít, bóng loáng gần như trong suốt, hoàn mỹ không tì vết. Đồng thời, linh thức của Kiệt Sâm cũng cảm ứng biến hóa trong thân thể của mình. Vừa cảm giác, Kiệt Sâm không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Cái này, là thân thể ngũ hành. Ta vậy mà trở thành thân thể ngũ hành. Dù kiến thức Kiệt Sâm rộng rãi, nhưng khi hắn cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, vẫn là không khỏi thì thào, biểu lộ triệt để hóa đá. Điều này thật sự làm cho Kiệt Sâm quá kinh ngạc. Ở bên trong cảm giác của hắn, lúc này thân thể của hắn sau khi được cải tạo bên trên có một loại biến hóa đặc biệt. Một bộ lực lượng ngũ hành kỳ lạ lưu chuyển ở trong cơ thể hắn, tất cả tế bào toàn thân đều hô hấp, tham lam hấp thu lấy ngũ hành linh lực trong thân thể. Kiếp trước Kiệt Sâm thân là linh dược thánh sư cửu giai, đối với một ít thể chất bên trên đại lục, lý giải cực kỳ tinh tường, mà những thể chất đặc thù này ở đời sau càng là trở thành một ngành học phức tạp. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch. Dung Nhi thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1101. Cảm ngộ pháp tắc. Trên thế giới này có rất nhiều thể chất đặc thù, trong đó có cường đại, bình thường, có tốt, cũng có xấu, càng có làm người tuyệt vọng. Nhưng là ở bên trong tất cả thể chất, ở đời sau công nhận mạnh nhất là ngũ hành thể chất trong truyền thuyết. Ngũ hành thể chất là một loại thể chất đặc biệt cường đại đối với cảm ngộ ngũ hành nguyên tố, như lạc khố ăn là một linh thân thể thuộc về một loại trong ngũ hành thể chất, đối với một hệ pháp tắc vượt xa linh sư bình thường, tốc độ tu luyện càng tiến triển cực nhanh, không phải linh sư bình thường có thể so sánh. Mà trừ một linh thân thể ra, ở bên trong ngũ hành thể chất còn kể cả hỏa linh thân thể, thủy linh thân thể, kim linh thân thể cùng thổ linh thân thể, năm đại linh thể này hợp xưng ngũ hành thể chất, là thể chất cường đại nhất đại lục. Trong trí nhớ đời sau mà Kiệt Sâm biết, qua gần vạn năm, ở bên trên Tư Đặc An đại lục tổng xuất hiện 7 người có được ngũ hành thể chất, trong đó trừ một người là Bát Sai Đế Linh Sư ra, 6 người còn lại cuối cùng đều phát triển thành Thánh Linh Sư cửu giai, hùng bá một phương, vô cùng cường đại. Bởi vậy, ở bên trên Tư Đặc An đại lục, ngũ hành thể chất trở thành thân thể thánh linh sư, trên cơ bản chỉ cần không chết non, vận khí không quá kém, một khi phát triển đối với linh sư có được ngũ hành thể chất mà nói, đế linh sư bát giai là cảnh giới yếu nhất, tuyệt đại đa số đều là cửu giai thánh linh sư, cái này là một công nhận của đại lục. Nhưng mà trong nghiên cứu của một ít học giả cho rằng thế gian còn có một thể chất càng cường đại hơn, cái kia chính là thân thể ngũ hành. Cái gọi là thân thể ngũ hành là thể chất một người có được 5 loại ngũ hành, đem 5 loại hợp cùng một chỗ là được ngũ hành chi thể. Lúc trước mỗi lần khái niệm này bị đưa ra đều bị linh sư trên đại lục phản bác, cho rằng loại thể chất này căn bản không có khả năng tồn tại, chỉ có thể với tư cách là tồn tại trên lý luận. Ngẫm lại mà xem, chỉ là thể chất có được một loại trong ngũ hành cuối cùng liền có khả năng trở thành là cửu giai thánh linh sư. Như vậy, thể chất một người tụ tập 5 loại ngũ hành, đây là cường đại như thế nào? Tương lai có thể phát triển đến cái dạng tình trạng gì? Tại trước thời điểm hóa giải tầng cấm chế thứ 7, tuy thân thể kiệt xâm biến hóa thật lớn, huyết mạch cường hóa, làm cho thiên phú tu luyện của hắn tăng lên có đề cao lớn, nhưng cũng không có đạt tới trình độ một linh thân thể như Lạc Hố Ăn. Nhưng mà lúc này đây, sau khi kiệt xâm mở ra đạo cấm chế thứ 8, huyết mạch trong cơ thể lại lần nữa quá độ triệt để đạt tới trình độ một linh thân thể của Lạc Hố Ăn, hơn nữa còn là 5 loại, làm cho Kiệt Sâm cũng thật là khiếp sợ. Nói cách khác, hiện tại Kiệt Sâm có được một linh thân thể, hỏa linh thân thể, kim linh thân thể, thổ linh thân thể, thủy linh thân thể, mỗi một loại này đều có thể để cho một linh sư bình thường tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Ngày nay tập trung cùng một chỗ, Kiệt Sâm cũng không biết thể chất như vậy đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì trong lịch sử chưa từng có thể chất như vậy xuất hiện, đừng nói thân thể ngũ hành, là song linh thân thể, tam linh thân thể cũng chưa từng có xuất hiện qua. Đây là thật sao? Đề phòng mình nhìn lầm, Kiệt Sâm còn cố ý quan sát lần nữa, vẫn là không thay đổi. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, mình thật là đạt tới tất cả tiêu chuẩn của thân thể ngũ hành. Hôm nay Kiệt Sâm là một gã cửu giai linh dược thánh sư, ở phương diện này căn bản không có nhận lầm chút nào. Để cho ta cảm thụ thoáng một phát thân thể ngũ hành này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào a. Sau khi tinh tế cảm giác thân thể của mình thoáng một phát, trong đôi mắt Kiệt Sâm mang theo mừng rỡ, lúc này không thể chờ đợi được ở trong phòng khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển linh thần quyết, hấp thu nguyên tố chung quanh trong thiên địa. Sầm sầm. Thời điểm Kiệt Sâm vận chuyển linh thần quyết, ngũ hành linh lực trong thiên địa đều cuồng bạo. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, đại lượng ngũ hành linh lực nhanh chóng hội tụ thành mảnh giang hà nguyên tố dài hẹp, điên cuồng tuôn về phía mình. Ngũ hành linh lực như là thủy triều cọ rửa thân thể mình, không ngừng hình thành một cột linh lực, như là dòng sông chảy đến biển cả, ở dưới linh thần quyết chuyển hóa thành linh lực của chính mình. Cái này là thân thể ngũ hành sao? Cảm thụ được linh lực so với bình thường nhiều hơn không biết bao nhiêu lần kia, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, Kiệt Sâm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hỗn loạn chi thành tuy là địa phương nguyên tố dồi dào nhất của cả hỗn loạn chi lĩnh, nhưng cũng chỉ là gấp đôi địa phương bình thường mà thôi, nhưng mà giờ phút này tốc độ hấp thu linh lực của Kiệt Sâm lại có thể gấp 10 lần so với linh sư bình thường, hơn nữa cái này vẫn là ở hỗn loạn chi lĩnh. Kiệt Sâm tưởng tượng không đến, nếu như mình trở lại hóa thần đảo, ở dưới tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận tăng linh lực gấp 10 lần tu luyện, vậy tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh đến mức nào? Càng làm cho Kiệt Sâm giật mình là mình cảm ngộ đối với pháp tắc. Trước kia Kiệt Sâm ở một lần tẩy mao phạt tủy cùng thoát thai hoán cốt, thiên phú dĩ nhiên rất mạnh, đối với tu luyện lĩnh ngộ cũng đạt tới trình độ kinh người. Nhưng mà ở phương diện cảm ngộ pháp tắc, Kiệt Sâm ở thời điểm tu luyện cũng là có một cảm giác vô lý khán hoa, vô cùng mông lung.

bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng không gian đường kính dài đến mấy trượng, từng đạo linh lực cường hãn, phảng phất như mặt hồ bị quấy nhiễu, gợn sóng lan tăn, hư không phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp nát bấy, tan vỡ. Ở bên trong một quyền này, ẩn chứa kim hệ, hỏa hệ, thổ hệ ba loại huyền ảo, Kiệt Sâm đem ba loại huyền ảo này hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1103, rời đi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi thí nghiệm chiêu thức khoảng nửa tháng, Kiệt Sâm giờ phút này dĩ nhiên không hề câu nệ, đơn chút đánh ra pháp tắc sinh diệt huyền ảo. Ở hơn nửa tháng này, hắn dĩ nhiên đem ngũ hành pháp tắc mà mình lĩnh ngộ ở phương diện sinh diệt huyền ảo riêng phần mình thi triển tới cực điểm, đem sinh chi pháp tắc và diệt chi pháp tắc hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ. Nhưng mà hắn còn chưa thấy đủ. Tuy sinh diệt pháp tắc cường thiên, nhưng còn không có đạt tới yêu cầu của Kiệt Sâm. Hắn yêu cầu là đem năm loại thuộc tính sinh diệt pháp tắc này triệt để dung hợp cùng một chỗ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau tầm đó đều có liên hệ đặc thù nào đó. Kiệt Sâm là thông qua liên hệ tương sinh tương khắc này đem năm loại thuộc tính sinh diệt pháp tắc, hai hai kết hợp, tam tam kết hợp, tứ tứ kết hợp, cuối cùng triệt để dung hợp cùng một chỗ. Kiệt Sâm hoàn toàn yên lặng trong đó, thời gian lưu chuyển trong chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Kim chi sinh, kim chi diệt. Kiệt Sâm trong miệng quát lớn, một quyền oanh ra. Tất cả linh lực kim hệ đều sôi trào, hủy diệt hết thảy, vô số phong nhận ao ảnh va chạm ở trong thiên địa quanh quẩn ở nắm đấm mà Kiệt Sâm oanh ra. Lưu chuyển, phóng xuất ra uy năng vô cùng cường đại. Mộc chi sinh, mộc chi diệt. Linh lực mộc hệ xanh tươi chôn vùi hết thảy, từ trên trời giáng xuống, phủ lên phiến thiên địa này một tầng quang mang xanh thẳm, mang đến sinh cơ cùng hủy diệt vô hạn. Thủy sinh thủy diệt. Hồng thủy ngập trời bất ngờ bộc phát, chôn vùi hết thảy, lại tràn ngập sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, mang đến chờ mong cùng tánh mạng nào tận cho con người. Hỏa chi sinh, hỏa chi diệt. Âm ầm, phảng phất như thùng thuốc súng bị đốt cháy, tư không trở thành một hải dương hỏa diễm, một đảo hỏa diễm dài đến hơn 1.000 trượng sông lên trời, làm cho thiên địa đều bốc cháy. Thổ sinh, thổ diệt. Thổ nguyên tố bao trùm thiên địa, ngay cả hào quang thái dương cũng bị triệt để che giấu ở bên trong cả hỗn loạn chi lính, như là thổi qua một hồi bão cát, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bình nguyên của hỗn loạn chi lính, thân thể Kiệt Sâm chạy như bay, mà vậy đem năm loại sinh diệt pháp tắc tất cả đều thi triển ra. Ngũ hành sinh diệt, pháp tắc vĩnh tồn. Trong miệng Kiệt Sâm mạnh mẽ quát lớn, trong hai tròng mắt có thần mang năm sắc tách ra. Âm âm. Giờ khắc này như là có một đạo ánh sáng đâm thấu trong ấp của hắn, làm linh đài của hắn một mảnh sáng sủa. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm âm chấn động, một loại cảm ngộ không hiểu từ trong đầu hắn bay lên, như là thể hồ quán đính, xuyên qua tương lai, đem năm loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, vận chuyển ra pháp các công kích duy nhất. Oanh. Trong chốc lát cả phiến thiên địa này đều bạo động, ngũ hành linh lực vô tận như là hồng thủy trút xuống, rót vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Trong nháy mắt, linh lực trong thân thể Kiệt Sâm phun ra nuốt vào, lập tức đề cao gần thập bội, uy áp cường đại lan ra thiên địa run rẩy. Ngũ hành sinh diệt pháp tắc, hủy thiên diệt địa. Trong miệng Kiệt Sâm hét to lên tiếng, hai con ngươi như điện tách ra hào quang vạn trượng, hai tay như cối xay chuyển động, chậm rãi thôi động, linh lực trong cơ thể lập tức sôi trào. Oanh long. Linh lực vô tận từ trong hai tay Kiệt Sâm phụt lên mà ra, như là một đạo thần quang năm màu, phá vỡ hư không, không gian đều sụp đổ. Thần quang cường đại đến mức hư không không ngừng sụp đổ tịch diệt, hủy diệt hết thảy tồn tại vô hình. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm bỗng nhiên không còn, hắn hít mạnh một hơi, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đứng thẳng, tóc dài xõa vai, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, vẻn vẹn là đứng ngạo nghễ, lại cho người uy áp không hiểu. Ngũ hành sinh diệt pháp tắc, rốt cuộc bị ta nghiên cứu thành công. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, nhìn qua hai tay, trong mắt có một tia kinh hỉ. Tháng thứ tư khi Kiệt Sâm nghiên cứu ngũ hành sinh diệt pháp tắc, Kiệt Sâm rốt hoàn toàn dung hợp ngũ hành sinh diệt pháp tắc cùng một chỗ, sáng tạo ra công kích cường đại nhất của mình, làm cho nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập mừng rỡ. Ngũ hành sinh diệt thật sự là đáng sợ. Kiệt Sâm nói nhỏ, ngay cả chính hắn đối với công kích cường đại ngũ hành sinh diệt của mình cũng cảm thấy một tia khiếp sợ. 7. Bên trên bình nguyên, thân ảnh Kiệt Sâm lập tức biến mất, một lát sau, liền xuất hiện ở trong phủ đệ Khang Tư gia tộc. Sau khi xuất hiện, Kiệt Sâm làm chuyện thứ nhất là gọi tất cả bọn người Vi An, A Cơ Mễ Đức, Lạc Hố An vào phòng của mình. Kiệt Sâm trở lại hỗn loạn chi lính cũng có hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm nay Kiệt Sâm một mực ở hỗn loạn chi lính, chưa trở về qua thải hồng chi tháp. Hơn nữa Kiệt Sâm ly khai linh dược sư tháp cũng là qua một năm thời gian. Hôm nay Kiệt Sâm chuẩn bị trở về thải hồng chi tháp, sau đó tới linh dược sư tháp. Lúc trước Kiệt Sâm nguyện ý đi ra linh dược sư tháp, ngoại trừ thăm mấy người Lạc Cố An đang ở Tái Luân đế quốc cùng A Cơ Mễ Đức, phụ thân ở hỗn loạn chi lính ra, cũng là bởi vì thực lực đạt tới thất giai cao cấp, phải đi ra một chút, có thể đạt được cảm ngộ tấn cấp đế linh sư bát giai. Hiện tại Kiệt Sâm tấn cấp đế linh sư bát giai đê cấp, có được kết giới nguyên tố, huyết mạch đạt được tăng lên, càng là sáng chế ngũ hành sinh diệt pháp tắc mạnh, thực lực đạt tới cực hạn, hiện tại hắn cần làm là hấp thu đại lượng linh lực, đem linh lực trong cơ thể mình mau chóng vọt tới bát giai đê cấp đỉnh phong. Tuy thể chất của Kiệt Sâm biến thành thân thể ngũ hành cường đại, ở trong hoàn cảnh bình thường tốc độ hấp thu linh lực là gấp 10 lần linh sư bình thường, nhưng mà số lượng linh lực để cho hắn đạt tới đế linh sư bát giai đê cấp đỉnh phong cũng vượt xa linh sư bình thường. Bởi vậy trở lại linh dược sư tháp, ở trên hóa thần đảo tu luyện, nồng độ ngũ hành linh lực là gấp 10 lần ngoại giới, là phương pháp Kiệt Sâm hấp thu linh lực nhanh nhất. Hơn nữa, mà vì phụ thân phối chế linh dược tề, có thể đột phá thánh cấp cửu giai kia cũng cần đại lượng linh dược quý hiếm. Những linh dược này, cả đại lục cũng chỉ có linh dược sư tháp thân là thánh địa linh dược sư mới có thể tìm được. Vi An, về sau ngươi ở lại hỗn loạn chi lính A, ở đây cần thánh linh sư cửu giai như ngươi tỏa chấn. A Cơ Mễ Đức, ngươi hảo hảo nghiên cứu linh dược học cho ta, ta hy vọng thời điểm nhìn thấy ngươi tiếp theo, ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Về phần Lạc Hố An ngươi, Kiệt Sâm có chút suy nghĩ, lên tiếng nói, ngươi cùng ta trở lại Tái Luân đế quốc A. Trong sảnh phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm an bài mọi người. Bọn người Vi An đều gật đầu, không có gì nhị. Nghe được tin tức Kiệt Sâm muốn ly khai, trong nội tâm bọn hắn đều lưu luyến không rời. Nhưng bọn hắn biết rõ thân phận Kiệt Sâm, nên không nói thêm gì. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. Phó điện chủ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. An bài tốt sự tình hỗn loạn chi lính, Kiệt Sâm lại triệt để phóng túng mình 3 ngày cùng đám người A Cơ Mễ Đức, Vi An ăn uống no say. 3 ngày sau, Kiệt Sâm cùng Lạc Khốn An bay vút lên, ly khai hỗn loạn chi lính, bay về hướng Luân Đa hành tỉnh. Luân Đa hành tỉnh thải hồng chi tháp. Kiệt Sâm đại nhân, một đường đi tốt, mặc kệ về sau linh dược sư tháp lại phái ai đến, ở trong lòng chúng ta, ngươi vĩnh viễn là hội trưởng vĩ đại nhất thải hồng chi tháp chúng ta. Tại cửa thải hồng chi tháp, tam đại chủ quản thải hồng chi tháp, ba người Lỗ Nhĩ Tư, Ai Nhĩ Bá Tháp, Đạt La Đặc cùng với bọn người hộ vệ thống lính Kiệt An đều là lệ nóng doanh tròng nhìn qua Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn ngập không nỡ. Lúc trước thời điểm Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An từ Luân Đa hành tỉnh tiến về Hỗn Loạn Chi Thành, hai người tốn hao nửa tháng công phu mới đi đến Hỗn Loạn Chi Lính, đều là vì lúc trước Lạc Hố An mới là Hoàng Linh Sư thất sai cao cấp, tốc độ không nhanh. Hôm nay Lạc Hố An tấn cấp Đế Linh Sư bát sai đê cấp, hai người vẹn vẹn là tốn hao không đến 10 ngày đã trở lại Thải Hồng Chi Tháp. Làm cho Kiệt Sâm thật không ngờ là bên trong nửa năm hắn không có mặt này, Thải Hồng Chi Tháp đã triệt để trở thành thế lực lớn nhất Tái Luân Đế Quốc. Tái Luân Đế Quốc hôm nay không có một hành tỉnh cùng thế lực là không biết uy danh Thải Hồng Chi Tháp. Hết thảy những thứ này đều bắt nguồn từ Kiệt Sâm cho đám người Lỗ Nhĩ Tư ba loại dược tề siêu trị liệu kia, cùng với ban đầu Kiệt Sâm ở Luân Đa hành tỉnh làm ra đấu giá hội. Hôm nay Thải Hồng Chi Tháp cơ hồ cùng tất cả thế lực lớn trong Tái Luân Đế Quốc hợp tác, thế lực phát triển nhanh chóng, lợi nhuận hàng năm cũng đạt tới con số kinh người. Thậm chí còn một ít thế lực bên ngoài Tái Luân Đế Quốc đều biết dược tề kia cường đại, nhao nhao phái người tới mua, thậm chí nghe ngóng cách điều chế dược tề. Bất quá ba người Lỗ Nhĩ Tư kiên quyết đem lời nói của Kiệt Sâm để ở trong lòng, không có lộ ra cách điều chế một phần một hào, mà ba loại dược tề siêu trị liệu này thậm chí còn khiến cho Linh Dược Sư Tháp chú ý, đây là một loại dược tề cách tân từ Linh Dược học cấp thấp mà ra. Ở bên trong ngoại giới truyền lưu, ba loại điều chế này là Kiệt Sâm ở Linh Dược Sư Tháp đạt được, sau đó mới lưu truyền tới. Bất quá cao tầng trong Linh Dược Sư Tháp tự nhiên biết rõ cái này thuần túy là nhảm nhí, bọn hắn còn muốn từ trong tay Kiệt Sâm lấy được ba loại cách điều chế này, thì làm gì có chuyện xuất từ Linh Dược Sư Tháp. Dùng địa vị Linh Dược Sư Tháp, nếu bọn hắn thật muốn ba loại cách điều chế này, hoàn toàn có thể trực tiếp hướng ba chủ quản Lỗ Nhĩ Tư yêu cầu, nhưng mà bọn hắn không có như vậy, biết được Kiệt Sâm không có ở Thải Hồng Chi Tháp, không biết đi hướng nào, nhân viên đến đây thương lượng cũng lui về trong tháp, chỉ là lưu lại một câu, nói khi nào Kiệt Sâm trở lại thì báo cho hắn một tiếng. Kiệt Sâm trở lại Thải Hồng Chi Tháp, đem sự vụ Thải Hồng Chi Tháp xử lý đơn giản thoáng một phát, liền đi tới chỗ Pha Nhĩ Sâm, hội trưởng tổng hội Linh Dược Sư trong Tái Luân Đế Quốc, đưa ra thủ tục từ chức hội trưởng Thải Hồng Chi Tháp. Giờ phút này cách thời điểm hắn rời Linh Dược Sư Tháp cũng có một năm thời gian, còn khoảng nửa năm nữa là thời điểm tất cả thế lực lớn trên đại lục thí luyện thánh tử Kiệt Sâm tấn cấp Đế Linh Sư bát sai đê cấp, cũng muốn sớm ngày trở lại hóa thần đảo của mình trong Linh Dược Sư Tháp hảo hảo tu luyện, mau chóng để cho mình tấn cấp đến Đế Linh Sư bát sai trung cấp, mà không muốn ở địa phương khác lãng phí nhiều thời gian. Nhìn qua bọn người Lỗ Nhĩ Tư một lòng không nỡ ở cửa Thải Hồng Chi Tháp, Kiệt Sâm cũng gật gật đầu. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An để ly khai Thải Hồng Chi Tháp, bay vút về Tinh Hồng Thành của Xích Nhĩ hành tỉnh. Hai ngày sau, Kiệt Sâm ở lại gia tộc Lạc Hố An trong Thiên Hồng Thành nghỉ qua một đêm, lúc này lại lần nữa rời đi. Hắn trực tiếp bay vút tới trung tâm đại lục, Linh Đấu Thành. Linh Đấu Thành, nơi đặt hành chính trung tâm của Linh Dược Sư Tháp, một trong song tháp của đại lục. Giờ phút này, một trung niên nhân khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đang xử lý lý sự vụ Linh Dược Sư Tháp trong Linh Đấu Thành. Người này là quản lý cao nhất Linh Đấu Thành được Linh Dược Sư Tháp phái ra, một trong hai phó điện chủ quản lý Linh Dược Sư Tháp. Thân là Đế Linh Sư bát sai cao cấp Thác Mã Tư phó điện chủ. Thân là quản lý điện phó điện chủ quản lý Linh Dược Sư Tháp tại Linh Đấu Thành, Thác Mã Tư ở trong Linh Dược Sư Tháp cũng coi như là quyền cao chức trọng. Tuy không phải Linh Dược Đế Sư bát cấp, nhưng so với Kha Nhĩ Sâm là hội trưởng Linh Dược Sư cung hội ở bốn đại đế quốc, Linh Dược Đế Sư bát sai cấp thấp cũng không yếu bao nhiêu. Đông đông đông. Ngay thời điểm Thác Mã Tư đang đọc qua một ít tư liệu gần đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa rồn rập, làm Thác Mã Tư từ trong suy nghĩ nhập thần lại. Tiến đến, Thác Mã Tư cau mày, mở miệng lên tiếng. Cửa phòng thoáng cách bị mở ra, lập tức, một nhân viên công tác của Linh Dược Sư áp rất nhanh đi tới, cung kính lên tiếng. Thác Mã Tư đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Có người cầu kiến. Trong đôi mắt của Thác Mã Tư lập tức toát ra một tia không kiên nhẫn. Ta không phải đã nói với ngươi sao, hôm nay ta có rất nhiều chuyện phải xử lý, nếu như không phải chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta sao? Thác Mã Tư đại nhân, nhưng người nọ là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp ta, hắn nói mình là Kiệt Sâm, hơn nữa lấy ra lệnh bài đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Nhân viên công tác vội vàng giải thích nói. Kiệt Sâm. Biểu lộ của Thác Mã Tư sững sờ, lập tức như là nghĩ đến cái gì, người mạnh mẽ đứng lên, trong đôi mắt có một tia giật mình. Dĩ nhiên là hắn, hắn không phải được Linh Dược Sư Tháp phái đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Sao lại trở lại? Nhanh, nhanh mời hắn tiến đến. Trong miệng Thác Mã Tư rất nhanh lên tiếng. Thác Mã Tư thân là điện phó điện chủ quản lý Linh Dược Sư Tháp, tự nhiên biết rõ tên tuổi Kiệt Sâm, gia nhập Linh Dược Sư Tháp hơn một năm, liền trở thành đệ tử hạch tâm, càng là ở giải thi đấu Linh Dược Bảng trong Thiên Không Thành, đánh bại Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ hai Linh Dược Bảng lần trước. Nhân vật như thế, dù Thác Mã Tư thân là điện phó điện chủ quản lý Linh Dược Sư Tháp, cũng không dám vô lễ. Dùng thực lực của Kiệt Sâm, chỉ cần tiếp tục đứng ở Linh Dược Sư Tháp, tương lai thân phận chắc chắn trên hắn, căn bản là sự tình chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Kiệt Sâm lập tức từ bên ngoài đi tới. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105. Phó điện chủ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ha ha, Kiệt Sâm, ta nghe nói ngươi bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ hoàn thành? Đến, mau mau ngồi xuống. Nhìn thấy Kiệt Sâm, Thác Mã Tư lập tức đứng lên, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, không có chút làm cao nào, vô cùng nhiệt tình. Xác thực, tuy Thác Mã Tư thân là phó điện chủ quản lý điện của Linh Dược Sư Tháp, nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ là đế linh sư bát giai cao cấp, linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, mà Kiệt Sâm thì sao? Đây chính là nhân vật ngay cả Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ hai trên linh dược bảng, đế linh sư bát giai cao cấp cũng có thể đánh bại. Hơn nữa nghe nói thời điểm hắn không phải đệ tử hạch tâm, ở trong linh dược thành cùng đệ tử hạch tâm Mạc Nhĩ Đạt La tiến hành linh dược quyết đấu, phối chế ra linh dược tề bát sai đế cấp, vô luận ở phương diện linh sư hay là linh dược học, Kiệt Sâm đều mạnh hơn Thác Mã Tư. Ở thế giới thực lực vi tôn này, Thác Mã Tư tự nhiên sẽ không giả trang ngu bức gì. Ha ha, Thác Mã Tư điện chủ, khách khí. Nhìn thấy Thác Mã Tư khách khí, Kiệt Sâm cũng cười nói. Song phương ở trong phòng làm việc ngồi vào chỗ của mình tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, Kiệt Sâm lập tức đem ý đồ mình đến nói ra. Vị trí Linh Dược Sư Tháp luôn luôn là cơ mật, coi như là Kiệt Sâm biết rõ vị trí tọa độ không gian của Linh Dược Sư Tháp, nhưng không có linh phù của Linh Dược Sư Tháp cũng căn bản là không cách nào tiến vào. Bởi vậy Kiệt Sâm muốn trở lại Linh Dược Sư Tháp, chỉ có thể đi vào trung tâm hành chính Linh Dược Sư Tháp ở Linh Đấu Thành. Dùng thân phận cùng vị trí hiện tại của Thác Mã Tư, tự nhiên là có được linh phù đi vào Linh Dược Sư Tháp. Lúc trước thời điểm Kiệt Sâm ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng được cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn trở lại Linh Dược Sư Tháp thì trực tiếp đến trung tâm hành chính Linh Đấu Thành. Thì ra là thế. Nghe được ý đồ đến của Kiệt Sâm, lúc này Thác Mã Tư cười nói. Cái này dễ thôi, hiện tại Linh Dược Sư Tháp chúng ta đang cử hành thiên tài Linh Dược Sư thi đấu trong phạm vi song tháp quản hạt. Có một đám người thắng trận đã đến Linh Đấu Thành, vốn là phải đợi mọi người đến đủ, sau đó tiến vào. Hiện tại để cho Lợi Thủy Hộ Pháp phụ trách lần thi đấu thiên tài này, mang theo Kiệt Sâm ngươi cùng đám thiên tài đã tới Linh Đấu Thành kia, tiến vào Linh Dược Sư Tháp trước a. Thác Mã Tư sảng khoái lên tiếng. Trung tâm hành chính, khu vực ở lại của Linh Dược Sư Tháp. Một ít nhân ảnh ở trong kiến trúc đang đi tới đi lui, số lượng cũng không ít, ước chừng có trên 100 tên, đều là người khoảng hơn 10 tuổi, cùng 20 tuổi, nhìn về phía trên cực kỳ trẻ tuổi, nhưng mà trên người bọn họ toát ra khí thế, lại không thể khinh thường, yếu nhất cũng là tôn linh sư ngũ sai, mà đại đa số đều ở tôn linh sư lục sai, còn có một phần cực nhỏ, đã đạt tới cảnh giới hoàng linh sư thất sai. Vi bố, chúng ta phải đợi tới khi nào à? Lợi Thủy Hộ Pháp để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện cũng không biết lúc nào mới có thể mang bọn ta tiến vào Linh Dược Sư Tháp. Một thanh niên mặc chiến giáp thấp giọng nói, ở bên cạnh còn có bốn nam nữ đều vây quanh một thanh niên mặc trường bào màu đỏ, tóc đỏ ở trung ương. Thanh niên tóc đỏ là Hoàng Linh Sư thất sai, mà năm người quay chung quanh hắn đều là Tôn Linh Sư lục sai, sáu người bọn hắn đều là đến từ một thành trì trong phạm vi song tháp quản hạt. Lần này Linh Dược Sư Tháp tổ chức giải thi đấu thiên tài Linh Dược Sư còn chưa có hoàn toàn chấm dứt, phải đợi giải thi đấu thiên tài Linh Dược Sư triệt để kết thúc. Chúng ta mới có thể đi vào Linh Dược Sư Tháp, trở thành ngoại môn đệ tử, tiếp nhận chỉ điểm cùng tu luyện. Thanh niên tóc đỏ đạm mạc lên tiếng. Tuy hắn cũng không phải tuổi lớn nhất trong 6 người, nhưng mà ở trong thành trì kia, hắn là đệ nhất thiên tài, là người tâm phúc trong 6 người. Hơn nữa ở bên trong gia tộc của hắn, cũng có người trở thành đệ tử Linh Dược Sư Tháp. Bởi vậy đối với quy củ của Linh Dược Sư Tháp, có lý giải nhất định. Biểu ca. Bên cạnh vang lên một thanh âm thanh thúy, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, con mắt thủy linh nhìn không được nói. Giải thi đấu Linh Dược Sư thiên tài này là đồng thời bắt đầu, nhưng là có chút thành trì nhân số nhiều, có chút thành trì nhân số ít. Sau khi quyết ra thắng bại, thời gian chạy đến Linh Đấu Thành cũng đều không. Ta nghe nói còn có một chút thành trì, hiện tại còn không có hoàn tất tuyển bạc, còn đang tiến hành chọn lựa cùng quyết đấu, phải đợi tất cả thành trì chấm dứt tuyển bạc, giải thi đấu Linh Dược Sư thiên tài triệt để kết thúc, ai biết còn phải đợi tới khi nào. Thiếu nữ thanh tú chu miệng nói. Biểu muội, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm quy định của Linh Dược Sư Tháp sao? Thanh niên tóc đỏ quay đầu lườm thiếu nữ một cái. Thiếu nữ cắn cắn bờ môi, không dám nói gì nữa. Các ngươi chậm rãi đợi a, gấp cái gì mà gấp? Thanh niên tóc đỏ cảm khái. Các ngươi tiến vào Linh Dược Sư Tháp cũng chỉ là ngoại môn đệ tử cấp bậc thấp nhất, tùy thời có thể bị đào thải, có tâm tình phàn nàn, không bằng hảo hảo tu luyện, đề cao thực lực của mình. Chỉ cần các ngươi trở thành nội môn đệ tử, như vậy có thể thực sự trở thành một thành viên của Linh Dược Sư Tháp. Đến lúc đó, gia tộc các ngươi cũng có thể quật khởi. Nếu như trong các ngươi ai có thể thành đệ tử cao cấp, cái kia lại càng vinh dự, tương lai tiền đồ, căn bản bất khả hạn lượng. Năm người kia nghe nói, con mắt tỏa sáng. Đúng vậy a. Hiện tại bọn hắn đi vào cũng mới là ngoại môn đệ tử cấp thấp nhất, tùy thời có thể bị soát mất, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới thật sự là một thành viên thuộc về Linh Dược Sư Tháp. Bọn họ cũng đều biết trong gia tộc thiếu niên này đã từng có một đệ tử cao cấp của Linh Dược Sư Tháp, mới để cho gia tộc bọn họ thành đệ nhất gia tộc ở thành trì bọn hắn, có được lực hiệu triệu mà người khác không có thể so sánh. Nhớ kỹ, ở trong Linh Dược Sư Tháp, ngàn vạn lần không nên xung đột cùng người khác, chỗ đó cường giả như mây, cao thủ khắp nơi trên đất, hơn nữa tâm cao khí ngạo, rất dễ dàng phát sinh xung đột. Các ngươi ở bên trong không có bối cảnh gì, một khi phát sinh xung đột, khẳng định sẽ có hại chịu thiệt, Cho nên ngoại trừ tu luyện chuyện tình khác các ngươi đều không cần lo, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng duy nhất. Ăn biết rõ. Năm người đều là gật đầu. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đến đại sảnh tập hợp. Lần này tất cả tuyển thủ chiến thắng trong giải thi đấu linh dược sư thiên tài tất cả đều đến đại sảnh. Một thanh âm hùng hậu vang lên trên thiên không, chỉ thấy vài tên nhân viên công tác của linh dược sư tháp đang chạy nhanh lấy, trong miệng phát ra tiếng hét lớn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Trở lại linh dược sư tháp. Chuyện gì xảy ra? Vài tên nam nữ này liếc nhau, trong đôi mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá không ai dám vi phạm quy củ của linh dược sư tháp, không có chút do dự gì, tất cả đều đứng lên, rất nhanh hướng về đại sảnh đi đến. Lập tức nhiều bóng người tuổi trẻ từ trong kiến trúc hai bên đại sảnh đi ra, ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, rất nhanh đến trong đại sảnh. Vi bố, ngươi nhìn bên cạnh, là chấp sự bạch bào trong linh dược sư tháp. Sáu người vi bố, kể cả gần trăm tên tuyển thủ lần này chiến thắng trong giải thi đấu linh dược sư thiên tài, đều khiếp sợ nhìn mười mấy tên chấp sự bạch y từ bên ngoài đại sảnh đi vào. Sau khi đi vào đại sảnh, liền cung kính đứng im. Những nhân viên công tác bạch y này đều là bạch y chấp sự mà linh dược sư tháp an bài trong linh đấu thành, ở trong phạm vi song tháp quản hạt có đặc quyền cực cao. Bọn hắn một đều là thành viên chính thức của linh dược sư tháp, ngay cả trưởng bối của những thiên tài như vi bố bọn hắn, tộc trưởng, gia tộc, thành chủ ở tất cả thành trì đều không dám đắc tội bọn hắn chút nào. Lại càng không cần phải nói là những thiên tài trẻ tuổi tạm thời còn không phải ngoại môn đệ tử như vi bố. Nhiều nhân viên công tác bạch y như vậy, có đến 50-60 người à. Chỉ sợ tất cả nhân viên công tác bạch y trong trung tâm hành chính đều đến đông đủ. Nhiều bạch y chấp sự như vậy ra ngoài làm gì? Gần trăm tên thiên tài ở đây đều là xì xào bàn tán. Nhìn có người đến, là mấy người lợi thủy hộ pháp. Gần trăm tên thiên tài con mắt đều sang ngời. Bên ngoài đại sảnh, một đoàn người chậm rãi đi tới, trong đó có lợi thủy hộ pháp phụ trách giải thi đấu linh dược sư thiên tài của bọn hắn lần này, đế linh sư bát giai trung cấp. Làm cho tất cả mọi người giật mình chính là ở dĩ vãng, lợi thủy hộ pháp tuyệt đối đều là ở chủ vị, đi ở vị trí đệ nhất nhân. Nhưng mà lúc này đây, lợi thủy hộ phá lại nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hai người, biểu lộ rất là cung kính. Trong đó có một là trung niên nhân áo bào màu bạc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mà một người khác là một thanh niên tóc đen, tuổi so với bọn hắn lớn không nhiều lắm, thậm chí nhỏ hơn đại đa số người trong này. Thác Mã Tư đại nhân. Thời điểm trung niên nhân áo bào màu bạc đi vào đại sảnh, mấy chục tên bạch y chấp sự sớm đã đứng thẳng ở trong đại sảnh, tất cả đều có chút khom người, trong miệng cung kính lên tiếng. Thác Mã Tư gật gật đầu, sau đó cùng bọn người Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào trong đại sảnh. Thác Mã Tư đại nhân. Dĩ nhiên là Thác Mã Tư đại nhân. Người cầm quyền cao nhất của linh dược sư tháp an bài tại linh đấu thành. Nghe được những bạch y chấp sự xưng hô đối với trung niên nhân áo bào màu bạc, tất cả thiên tài đều kích động, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Thác Mã Tư thân là trưởng quan cao nhất mà linh dược sư tháp an bài trong linh đấu thành, bọn hắn tự nhiên đều có chỗ nghe nói. Nghe nói đây chính là một gã điện chủ của linh dược sư tháp, coi như là ở trong linh dược sư tháp, thân phận cũng vô cùng cao quý. Kiệt Sâm, ta còn có việc, chỉ có thể tiễn ngươi đến đây, lần sau đến linh đấu thành, nhớ rõ nhất định phải tìm ta nói chuyện. Thác Mã Tư vừa đi vào đại sảnh, trên mặt mang theo áy náy nhìn Kiệt Sâm mở miệng nói. Thác Mã Tư điện chủ khách khí rồi, lần sau trở lại linh dược sư tháp, cũng có thể đến thiên không thành tìm ta. Kiệt Sâm cũng cười lên tiếng. Hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người ở đây. Những thiên tài này lập tức trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt toát ra giật mình. Thanh niên tóc đen này là ai? Thậm chí ngay cả Thác Mã Tư đại nhân đối với hắn cũng khách khí như vậy. Một nghi hoặc cực lớn lướt qua trong lòng tất cả mọi người, bọn họ đều không thể tin được con mắt của mình. Gần trăm tên thiên tài không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm nhũ, vừa nhìn thấy Kiệt Sâm, Lợi Thủy hộ pháp thường ngày cao cao tại thượng kia, giờ phút này cung kính giống như cháu trai. Đúng lúc này Thác Mã Tư nhìn Lợi Thủy gật gật đầu. Lúc này Lợi Thủy ly khai đội ngũ, đến phía trước đại sảnh. Trong đại sảnh thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Toàn bộ nghe kỹ. Lợi Thủy đạm mạc nhìn qua gần trăm tên thiên tài trước mặt. Bởi vì một đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức phải về Linh Dược Sư Tháp. Cho nên, những tuyển thủ chiến thắng trong giải thi đấu vừa rồi có thể theo sau cùng nhau tiến vào Linh Dược Sư Tháp. Hiện tại cho các ngươi 10 phút sửa sang lại, sau đó tiến vào Linh Dược Sư Tháp. Vâng. Trong đại sảnh tất cả thiên tài đều là trong nội tâm mừng rỡ, sau đó nhanh chóng đi thu xếp đồ đạc. Trên đường bay vút, bọn hắn đều là kích động lên tiếng. Dĩ nhiên là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp hoàn thành nhiệm vụ, phải về Linh Dược Sư Tháp, vận khí chúng ta thật tốt, không cần phải đợi những người ở nơi khác. Thanh niên tóc đỏ Vi Bố kích động nói. Năm tên thiên tài bên cạnh cũng vui sướng vạn phần, trong đó thiếu nữ lúc trước kia lên tiếng nói. Biểu ca Kiệt Sâm kia đến cùng là người nào? Đệ tử hạch tâm, hình như địa vị rất cao. Trong Linh Dược Sư Tháp, đệ tử hạch tâm chính là nhân vật thiên tài nhất, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, so với chúng ta có thể nói mạnh hơn nghìn lần vạn lần, cụ thể là dạng gì ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn trở thành đệ tử hạch tâm ở tạo nghệ Linh Dược học, phải đạt tới Linh Dược Hoàng Sư Thất Giai. Thanh niên tóc đỏ Vi nói ra. Bất quá đệ tử hạch tâm kia có thể làm cho Thác Mã Tư đại nhân tự mình đưa tiến, theo ta đoán chừng Kiệt Sâm này coi như là ở trong đệ tử hạch tâm cũng tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, tối thiểu nhất cũng phải là Hoàng Linh Dược Sư Thất Giai cao cấp. Dù sao nghe nói bản thân Thác Mã Tư đại nhân cũng là Hoàng Linh Dược Sư Thất Giai cao cấp, nếu như không có thực lực như vậy, hai người căn bản không cách nào sóng vai đi cùng một chỗ. Hoàng Linh Dược Sư Thất Giai cao cấp. Năm người còn lại đều là trừng to mắt. Cửa thành Linh Đấu Thành Nam, Kiệt Sâm cùng Lợi Thủy lặng lặng đứng ở đó, nhìn qua gần trăm tên thiên tài trước mặt. Kiệt Sâm, những thiên tài này đều là ở trong các thành trì thuộc phạm vi song tháp chúng ta quản hạt chọn lựa ra, dựa theo quy củ chúng ta chế định. Linh Dược Sư nhất định phải đạt tới Thiên Linh Dược Sư Tứ Giai mới có thể, cho nên bên trong những thiên tài này thấp nhất cũng là Thiên Linh Dược Sư Tứ Giai đê cấp, mà thực lực phương diện Linh Sư đều là Tông Linh Sư Ngũ Giai đến Hoàng Linh Sư Thất Giai. Lợi Thủy Hộ Pháp mỉm cười giải thích, đồng thời cẩn thận quan sát Kiệt Sâm ở trước mắt. Danh tự Kiệt Sâm ở trong cao tầng Linh Dược Sư Tháp có chút vang dội. Dược Thần, Tác Giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107. Mọi người biến hóa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn tuy quanh năm ở trong Linh Đấu Thành, nhưng thân là hộ pháp hắn cũng biết thời gian Kiệt Sâm tiến vào Linh Dược Sư Tháp cũng không dài, gần kề dùng một năm, liền trở thành đệ tử hạch tâm, càng là ở giải thi đấu Linh Dược bảng đánh bại Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ hai lần trước, quét ngang tất cả đối thủ, làm cho không ít cao tầng chính thức của Linh Dược Sư Tháp coi trọng, sau đó bị Linh Dược Sư Tháp phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thực lực mạnh mẽ có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhân vật như thế, một hộ pháp như hắn há có thể lãnh đảm. Cửa thành Nam, Lợi Thủy hướng tất cả đệ tử thiên tài nói rõ quy tắc, lại cùng Diệt Sâm song vai, hướng về Linh Dược Sư Tháp bay vút mà đi. Kiệt Sâm thật cũng không có phá hư quy tắc, để cho Lợi Thủy khó xử, nhìn qua những đệ tử sau lưng chỉ có thể theo dựa vào thân thể của mình đi đến Linh Dược Sư Tháp, người thở hồng hộc, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi phát họa vẻ tươi cười. Hắn nhớ tới năm đó, bọn hắn trong giải đấu tinh anh đối kháng trổ hết tài năng cũng là như thế này, ở dưới Thủy An hộ pháp cùng Ngõa Đặc hộ pháp dẫn dắt tiến về Linh Dược Sư Tháp, hắn khi đó mới là tôn linh sư lục giai cao cấp. Hôm nay hồi tưởng trở lại, tràng cảnh lúc trước còn rõ mồn một trước mắt. Bọn người Kiệt Sâm rất nhanh tiến vào trong núi rừng phía Nam Linh Đấu Thành, trải qua cả ngày lặn lội đường xa, ở bên trong vô số thiên tài đệ tử thống khổ gào thét. Bọn người Kiệt Sâm đi vào sơn lâm thâm sử, vách núi đá sâu không thấy đáy lại xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Chư vị kế tiếp đi theo ta. Trên vách đá dựng đứng, Lợi Thủy lên tiếng, sau đó một quả phù văn màu xanh đột nhiên hiện ra trong lòng bàn hắn tay, ném lên không trung. Một cổ linh lực nhàn nhạt lan tràn trong thiên địa, miếng phù văn màu xanh kia sau khi ném bay ra ngoài đón gió mà trường, tản mát ra khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Đột nhiên trong hạp cốc phía trước mọi người bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn thanh sắc quang mang chói mắt đến cực điểm, trong chốc lát giống như là phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật màu xanh đâm thẳng vào hai mắt tất cả mọi người, sau đó lại là một hồi cảm giác rung động lắc lư truyền đến. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một đạo hào quang thanh sắc phóng lên trời, vô cùng sáng lạn, lại xuất ra đạo đạo linh lực chấn động khủng bố. Kiệt Sâm, chúng ta đi thôi, các ngươi đều đi theo tiến lên. Lợi Thủy hộ pháp nhìn Kiệt Sâm lên tiếng, sau đó cùng Kiệt Sâm song vai giẫm trận tại chỗ nhảy vào vách núi mặt trước, thân thể của hắn lập tức dung nhập bên trong ánh sáng màu xanh, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Vèo, vèo, vèo. Trên một mảnh đất trống cách Linh Dược Thành xa xa, từng bóng người lập tức hiện hiện ra, nhìn thấy khu kiến trúc kéo dài vô số ở trước mặt kia, cùng với kiến trúc to lớn. Những thiên tài này đều rung động nhìn qua một màn trước mặt kia. Mà Kiệt Sâm lại quen thuộc hô hấp một ngụm linh khí ở đây. Linh Dược Sư Tháp, ta rốt cuộc trở lại. Trong miệng Kiệt Sâm lên tiếng, hào khí ngàn vạn. Việt. Trên đất trống bên ngoài Linh Dược Thành, một đám thiên tài thiếu niên cùng Kiệt Sâm đứng chung một chỗ kia, đều là sững sờ nhìn qua vô số kiến trúc kéo dài trước mặt. Nhìn tá tháp như là núi cao đứng vững trong Linh Dược Thành kia, cảm thụ được nồng độ linh khí trong không khí chung quanh đạt tới gấp 2 lần ngoại giới, trong nội tâm cảm thấy vô cùng rung động. Nhìn qua bộ dáng rung động của những thiên tài thiếu niên này, Lợi Thủy hộ pháp không khỏi nhích miệng cười cười. Ha ha, đám tiểu gia hỏa các ngươi, hoan nghênh đi vào Linh Dược Sư Tháp. Còn nữa chư vị tuyển thủ, các ngươi tạm thời không cần phải gấp gáp hấp thu linh khí trong không khí, sau này các ngươi là ở lại chỗ này sinh hoạt, tu luyện, phát triển, có rất nhiều thời gian cho các ngươi tu luyện. Hơn nữa ở chỗ này, hàm lượng linh khí thật ra là thấp nhất. Linh Dược Sư Tháp chúng ta có không ít cấu trúc chuyên môn dùng để tu luyện, nồng độ linh khí so với nơi đây còn gấp mấy lần, cho nên mọi người không cần phải gấp gáp như vậy. Nhìn bộ dáng mọi người không thể chờ đợi được hấp thu linh nguyên tố kia, Lợi Thủy hộ pháp cười lên tiếng. Nghe được lời nói quen thuộc của Lợi Thủy hộ pháp, Kiệt Sâm không khỏi cười cười. Năm đó bọn hắn cũng là những tiểu gia hỏa này, đối với lần thứ nhất gặp Linh Dược Sư Tháp cảm thấy vô cùng rung động. Kiệt Sâm, ta trước mang theo bọn tiểu gia hỏa này đi. Lợi Thủy hộ pháp nhìn qua Kiệt Sâm trong miệng cười lên tiếng. Kiệt Sâm gật gật đầu, vèo. Một đạo linh lực cường hãn từ trong cơ thể hắn lập tức lao ra, thân ảnh Kiệt Sâm thoáng chốc mơ hồ, sau đó dần dần biến mất, thân ảnh dĩ nhiên biến mất vô tung. Kiệt Sâm này quả nhiên không hổ là tồn tại đánh bại Ai Đức Mễ Tư, thực lực mượt này thật sự là làm cho người ta sợ hãi a. Dùng thực lực đế linh sư bát sai trung cấp của ta, vậy mà không có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, cái này cũng quá mức khủng bố. Nhìn qua thân ảnh Kiệt Sâm biến mất, trong nội tâm Lợi Thủy nhìn không được cảm khái. Lợi Thủy đại nhân, Kiệt Sâm này đến tột cùng là ai? Như thế nào mạnh mẽ như vậy? Đúng lúc này trong đám người cũng không biết là ai cố lấy dũng khí mở miệng hỏi thăm. Kiệt Sâm này là ai? Lợi Thủy mắt nhìn rất nhiều tuyển thủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức cười cười. Kiệt Sâm này cùng các ngươi đồng dạng là đệ tử Linh Dược Sư Tháp chúng ta, chỉ có điều hắn là ở hơn 2 năm trước trong giải đấu tinh anh đại lục đối kháng gia nhập Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Hắn lúc trước là quán quân giải đấu tinh anh đại lục đối kháng, mà hôm nay càng là đứng đầu đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Hơn 1 năm trước có được thực lực đế linh sư bát sai cao cấp, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Lợi Thủy hộ pháp cảm khái lên tiếng, thoại âm rơi xuống, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về công trình kiến trúc cách đó không xa bay vút mà đi. Chỉ còn lại có gần 100 tên tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc ngẩn người. Trong Linh Dược Thành, Kiệt Sâm rất nhanh xẹt qua bầu trời, không bao lâu hắn liền xuất hiện ở trong Linh Dược Thành, thân ảnh trực tiếp đáp xuống khu vực đệ tử cao cấp. Nhìn qua biệt thự quen thuộc kia, Kiệt Sâm tươi cười đi đến trước. Ngay thời điểm Kiệt Sâm vừa đi đến cửa, đại môn biệt thự vốn là đóng chặt thoáng một phát mở ra, một người trẻ tuổi lạ lẫm từ trong biệt thự lập tức đi tới. Xin hỏi ngươi là ai? Nhìn thấy một người đứng ở cửa ra vào, trên mặt người tuổi trẻ kia lộ ra một tia nghi hoặc, trong miệng hỏi thăm. Kiệt Sâm lại nhăn mày. Ta nhớ trước kia ở đây không phải Dung Thánh sao? Hắn ở đâu? Ngươi nói là Dung Thánh Đại Nhân. Dung Thánh Đại Nhân ở nửa năm trước tấn cấp Hoàng Linh Dược Sư thất giai cấp thấp, đã thông qua khảo hạch thành đệ tử hạch tâm. Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1108. Mọi người biến hóa. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dung Thánh thành đệ tử hạch tâm. Kiệt Sâm sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi biết tin tức đám người Khắc Lôi Nhã, Lai Ngang Nạp Đa, Tác Phỉ Á cùng Dung Thánh một chỗ hay không? Kiệt Sâm. Đột nhiên, một thanh âm kinh hỉ vang lên bên tai Kiệt Sâm. Lúc này Kiệt Sâm bay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Từ Lý Lan Tạc đang tràn đầy không dám tin nhìn mình, trong đôi mắt có mừng rỡ vô tận. Từ Lý Lan Tạc nhìn thấy cố nhân cùng mình đến từ Tây Bắc Chư Quốc, khóe miệng Kiệt Sâm cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người rất nhanh đi đến cùng một chỗ, trong đôi mắt đều là có thêm một tia mừng rỡ. Kiệt Sâm, ngươi tới biệt thự của ta ngồi một chút, ta lập tức đi thông chi cho Cơ Lạc Tư. Tư Lý Lan Tạp kích động lên tiếng. Trong phòng khách biệt thự của Tư Lý Lan Tạp, Kiệt Sâm, Tư Lý Lan Tạp cùng với Cơ Lạc Tư ba người ngồi cùng một chỗ. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có ba người bọn họ, trừ lần đó ra, sáu người Khắc Lôi Nhã, Dung Thánh, Ngang Nạp Đa, Tác Phỉ Á, Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa thì không có mặt. Tư Lý Lan Tạp, Cơ Lạc Tư, như thế nào chỉ có hai người các ngươi? Bọn người Khắc Lôi Nhã đâu? Trong đại sảnh, nhìn qua hai người Tư Lý Lan Tạp cùng Cơ Lạc Tư trước mặt, Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Sau khi thấy Tư Lý Lan Tạp, hắn vốn cho rằng Tư Lý Lan Tạp sẽ mang tất cả mọi người tới, lại không nghĩ rằng cuối cùng chỉ có Cơ Lạc Tư, mà đám người Khắc Lôi Nhã lại một cái cũng không có xuất hiện. Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cảm nhận được Kiệt Sâm nghi hoặc, hai người Tư Lý Lan Tạp cùng Cơ Lạc Tư liếc nhau, hai người lập tức đều cười cười.

Hôm nay đám người Khắc Lôi Nhã phát triển cực nhanh, làm cho Kiệt Sâm cũng không khỏi chấn động. Khắc Lôi Nhã thì khá tốt, từ trên người nàng biểu hiện ra thiên phú, là mạnh nhất mà Kiệt Sâm bái kiến trong hai kiếp, thậm chí còn trên một linh thân thể của Lạc Hố An, căn bản không có bất luận bình cảnh gì, nàng tấn cấp. Trong nội tâm Kiệt Sâm còn có chút ngọn nguồn, nhưng mà Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á tấn cấp, thậm chí ngay cả Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa cũng tấn cấp bát sai, lại để cho Kiệt Sâm thiếu chút nữa im lặng. Bất quá sau khi biết qua một năm này bọn hắn trải qua tu luyện như thế nào, Kiệt Sâm cũng triệt để minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai sau khi Kiệt Sâm rời đi không bao lâu, đám người Khắc Lôi Nhã lâm vào trong điên cuồng tu luyện, mà bởi vì trước khi Kiệt Sâm đi phó thác bọn họ cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư, bởi vậy hai người ở sau khi Kiệt Sâm rời đi đối với mọi người tiến hành đặc huấn. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109. Thực lực của Ai Đức Mễ Tư. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có hai người bọn họ xếp hàng thứ nhất, thứ hai trong linh dược bảng ủng hộ và huấn luyện. Đám người Khắc Lôi Nhã căn bản không cần lo lắng vấn đề điểm tích lũy, mỗi ngày đều thí luyện ở nơi tốt nhất. Đồng thời hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng phối chế linh dược tề cho mọi người tiến hành phục dụng, tăng thực lực lên, trong đó thậm chí không thiếu linh dược tề bát sai đế cấp. Tình huống như vậy mới để cho mọi người có biến hóa thật lớn như thế. Nguyên lai đám người Khắc Lôi Nhã phục dụng không ít linh dược tề. Biết rõ cái này, trong nội tâm Kiệt Sâm mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách tốc độ tấn cấp của bọn hắn nhanh như vậy. Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều là linh dược đế sư bát sai, hơn nữa trong cửu linh tụ khí trận của Lam Nguyệt Cổ Sâm trên hóa thần đảo gieo trồng nhiều linh dược bát sai như vậy, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, đủ có thể phối trí một ít dược tề tu luyện cực kỳ cường đại, để cho mọi người đột phá là rất dễ dàng. Trên thực tế, nếu như nguyện ý phục dụng linh dược tề mà nói, Kiệt Sâm ban đầu ở thời điểm vừa mới gặp Lạc Khố An, có thể để cho Lạc Khố An thân là Hoàng Linh Sư thất sai cao cấp trực tiếp tấn cấp Đế Linh Sư bát sai, chỉ bất quá hắn không có áp dụng phương pháp như vậy mà thôi. Bất quá đám người Khắc Lôi Nhã đều là linh sư, làm sao có thể đủ điều kiện tiến vào thiên không thành. Lập tức trong nội tâm Kiệt Sâm lại không khỏi toát ra nghi hoặc khác. Coi như là bọn hắn tấn cấp đế linh sư bát sai trở thành hộ pháp linh dược sư tháp, nhưng dù sao cũng không phải linh dược sư a. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, nhưng mà sau khi hắn nói xong, trong nội tâm nghĩ đến cái gì, hắn liền cười cười. Ta thiếu chút nữa đã quên, có Lam Nguyệt Cổ Sâm, mấy người Khắc Lôi Nhã có thể tiến vào thiên không thành cũng rất là bình thường. Thân phận Lam Nguyệt Cổ Sâm ở trong linh dược sư tháp cực kỳ đặc thù, ngay cả tứ đại trưởng lão linh dược sư tháp cũng đối với nàng cực kỳ yêu mến. Tuy thiên không thành là chỗ của đệ tử hạch tâm, nhưng trong hạch tâm điện cũng có không ít đế linh sư bát sai hộ pháp. Dùng thân phận của Lam Nguyệt Cổ Sâm, muốn an bài mấy người Khắc Lôi Nhã trở thành hộ pháp đến thiên không thành cũng không phải sự tình đặc biệt khó khăn gì. Sau khi biết được tin tức của đám người Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cũng yên tâm, rồi sau đó hắn và hai người Cơ Lạc Tư đơn giản nói chuyện ở Tái Luân Đế Quốc thoáng một phát, cùng với sự tình phụ thân hắn, liền ly khai khu biệt thự đệ tử cao cấp, trực tiếp bay vút về chỗ sâu trong linh dược sư tháp. Thời gian qua một lát, Kiệt Sâm trực tiếp xuất hiện ở lầu 6 trong linh dược sư tháp, đưa ra lệnh bài đệ tử hạch tâm của mình. Nhân viên công tác lầu 6 lập tức khởi động truyền tống trận tiến vào thiên không thành. Ở trong một trận bạch quang, Kiệt Sâm trong phút chốc xuất hiện phía trên một hòn đảo cực lớn. Ánh vào tầm mắt của Kiệt Sâm là một mảnh mây mù trắng xóa, ở bên trong vân hải bốc hơi xa xa, ẩm ẩm có kiến trúc ẩn hiện, đúng là thiên không thành. Thiên không thành. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, thân hình khẽ động, hóa thành cầu vồng bay lên, hướng về xa xa mà đi. Kiệt Sâm cũng không có trực tiếp đi hóa thần đảo, đã từ chỗ hai người Cơ Lạc Tư biết được tin tức mấy người Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm cũng không nóng nảy, có Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư chiếu cố, Kiệt Sâm còn không thể nghĩ được trong thiên không thành này còn có đệ tử nào dám khi dễ mấy người Khắc Lôi Nhã. Bởi vậy Kiệt Sâm trở lại thiên không thành, chuyện làm thứ nhất là trở lại Hạch Tâm Điện, hoàn thành nhiệm vụ mà Linh Dược Sư Tháp an bài. Thiên không thành, Hạch Tâm Điện. Giờ phút này đúng là sau giờ ngọ, thời khắc an nhàn nhất trong một ngày. Rất nhiều đệ tử Hạch Tâm nhàn dối đều ra thích vào lúc đó tụ tập ở Hạch Tâm Điện quan sát nhiệm vụ mới mỗi ngày, cùng với lẫn nhau nghe ngóng một ít tin tức. Vô luận là trên quảng trường bên ngoài đại điện hay là trong đại sảnh đại điện đều có không ít đệ tử trao đổi lẫn nhau. Các ngươi có nghe nói hay không, Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên, rốt cuộc ở một tháng trước, tu luyện nguyệt giai thượng phẩm công pháp Tuyệt Diệt Kim Thánh tới Đại Thành, nghe đồn hắn tu luyện ở trong Thiên Phong Phủ để thời điểm Đại Thành thiên địa biến sắc, một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên trời, một kiếm chém Thiên Phong thành hai khúc. Nơi bị linh lực kim hệ cắt xuống triệt để hóa thành nát bấy, một nửa khác thì là lông tóc không tổn hao gì cả, thiết diện bóng loáng như gương, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói Tuyệt Diệt Kim Thánh Tông là một trong những công pháp đỉnh phong nhất mà Linh Dược Sư Tháp cho đệ hạch tâm tử, đệ tử kim hệ bình thường căn bản khó có thể tu luyện, đúng là bị Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên tu luyện tới đỉnh phong. Hơn nữa Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên ở 3 tháng trước cũng đã đột phá đế linh sư bát sai cao cấp, đạt tới bát sai đỉnh phong, hôm nay thực lực Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên không biết đến tột cùng cường đại đến mức nào. Đúng vậy a, Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên vẫn là một trong những nhân vật cường đại nhất trong đệ tử Hạch Tâm chúng ta, hôm nay sắp tới giải thi đấu thánh tử của các thiên tài trên đại lục, Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên muốn đại phóng gì sắc, cho nên mới phải liều như thế. Hừ, ngươi đây nói sai rồi, hơn một năm nay Ai Đức Mễ Tư tu luyện khắc khổ như vậy, mặc dù có nguyên nhân phương diện này, nhưng cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu vẫn là lần trước trong giải thi đấu linh dược bảng, Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên thua ở trên tay Kiệt Sâm Sư Huyên. Sau khi thương thế của Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên lành lại, căn bản không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào Sát Lục Thâm Uyên tu luyện. Sau đó một mực ở thí luyện bí cảnh cùng Sát Lục Thâm Uyên tầm đó tu luyện, cái này đã hơn một năm thời gian. Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên ở thiên không thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên thực lực mới có biến hóa đột nhiên tăng mạnh. Ta xem Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên vẫn chưa quên thất bại ở linh dược bảng lần trước. Nghĩ muốn đánh bại Kiệt Sâm Sư Huyên cầm lại bảo tỏa thuộc về mình. Xác thực như thế. Hôm nay cách ngày Kiệt Sâm Sư Huyên ly khai Linh Dược Sư Tháp, chấp hành nhiệm vụ đã qua hơn một năm, còn chưa tới nửa năm, là thiên tài mấy thế lực lớn trên đại lục thí luyện thi đấu, đoán chừng Kiệt Sâm Sư Huyên không sai biệt lắm cũng sắp trở lại, cũng không biết một năm qua thực lực của Kiệt Sâm Sư Huyên đến tột cùng mạnh đến mức nào. Còn ở phía trên Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên hay không? Ta xem rất khó, dùng thiên phú của Kiệt Sâm Sư Huyên, hơn một năm qua tiến bộ nhất định là có, nhưng mà hắn chấp hành nhiệm vụ Linh Dược Sư Tháp, nào có nhiều thời gian tu luyện như vậy. Hôm nay Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên tấn cấp bát sai đỉnh phong Tuyệt Diệt Kim Thánh Đại Thành, thực lực so với năm đó cường không chỉ một lần. Lúc trước Kiệt Sâm Sư Huyên ở giải thi đấu linh dược bảng cũng chỉ là hơi thắng Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên, hiện tại chỉ sợ không bằng Ai Đức Mễ Tư Sư Huyên.